Vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1288. Em biết anh không muốn liên quan gì nữa đến chuyện tình cảm mập mờ của hai chúng ta. Em cũng không phải là người không biết điều. Có công chuyện, nói chuyện được không? Anh là thương nhân chủ trong lợi ích. Hắn sẽ không so đo thân phận em là bạn gái cũ của anh chứ. Bernie, bất kể anh có thừa nhận hay không thì có nhóc kia cũng không mang tới cho anh bất kỳ lợi ích gì. Nếu anh muốn thành công, tìm được chân tướng sự việc năm đó, vậy anh cần phải có năng lực to lớn. Thực lực của Catherine, ngay cả em cũng không thể biết. Trong tay anh trai em có bao nhiêu quyền lực? Trong tay bố em, mẹ kế em, anh hai em còn có bao nhiêu? Trên thực tế em là người bẻ nhỏ không đáng kể nhất. Anh đối địch với em đã là vô cùng sai trái rồi. Vậy cô hợp tác với tôi chẳng phải là trợ giúp tôi phát triển sao? Không sợ về sau tôi sẽ đối phó với Catherine à, sợ. Sao lại không sợ? Em quyết định sẽ cùng vinh cùng nhục với Catherine. Nhưng lợi ích trước mặt, ân oán cá nhân phải đặt sang một bên. Anh trai em cũng biết đạo lý này cho nên vẫn luôn hy vọng được hợp tác cùng với anh. Anh muốn mở thị trường ở nước ngoài. Có Catherine trợ giúp thì dễ như trở bàn tay. Anh cũng không cần suy nghĩ quá lâu đâu. Ngày mai tôi cho cô câu trả lời. Được, em chờ anh. Buổi sáng ngày mai em sẽ tới tập đoàn GSC Lucia, không hề lo lắng về kết quả ngày mai. Cố Gia Huy là một người thông minh. Anh khẳng định sẽ không từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Anh cần có Catherine làm trợ lực để mở ra thị trường nước ngoài. Mà anh trai Lan cũng cần có sự trợ giúp của anh để đối phó với anh hai. Theo như nhu cầu, về phần cuối cùng hai người là địch hay là bạn. Sau này Hằng nói, hiện tại việc cấp bách là tận dụng hết sức để mạnh mẽ lên. Cố Gia Huy lạnh nhạt lên tiếng. Ngay sau đó muốn cúp điện thoại lại bị Lucia vội vàng kêu dừng. Chờ một chút. Còn có việc gì sao? Lucia, em chưa từng chịu thua. Nhưng mà em không rõ. Vì sao anh lựa chọn một người phụ nữ không hề trợ giúp gì cho anh mà từ bỏ em? Em cần có một lý do. Nếu như anh có thể thuyết phục em, tôi có thể suy xét buông tay. Sau này để cho anh con đường để đi một chút. Cô ấy, Cố Gia Huy nghe thấy lời này. Trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Hứa Minh Tâm. Mặt mày cong cong, nụ cười tràn đầy ấm áp, ấm vào trong lòng khiến anh như có được một cuộc sống mới. Giọng điệu của anh không khỏi nhẹ nhàng hơn. Nói, cô ấy rất đặc biệt, không có bất kỳ ai có thể thay thế được. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình được làm chính bản thân mình. Không thể nói tim mi được. Chờ sau khi cô về gặp được người kia thì cô cũng sẽ hiểu rõ cảm xúc của tôi. Tải app TRQEL NOELA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chỉ mong vậy, cũng không biết em còn có thể gặp được hay không. Được, cứ như vậy đi. Ngày mai gặp. Cố Gia Huy cúp điện thoại. Bên kia, Lucia nắm chặt điện thoại. Trong lòng tích tụ tức giận cùng oán hận. Cô ta không rộng lượng như vậy. Lãng phí nhiều năm thanh xuân. Kết quả trở được lại là như vậy. Sao có ta có thể cam tâm mọi mặt của cô ta đều tốt hơn Hứa Minh Tâm? Dựa vào cái gì mà một con nhóc miệng còn hội sửa có thể là tu hủ chiếm tổ chim khách? Lấy đi tất cả của cô là cô ta lấy lui làm tiền rồi sẽ tìm được cơ hội thích hợp. Trừ khử Hứa Minh Tâm tận gốc, triệt để giải quyết hết. Thứ cô ta muốn có được chắc chắn sẽ không trượt khỏi tay. Cách chương.